Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Tsukasu. Làm Si Phong tiến vào nhà xưởng sau. Nhà xưởng bên trong ánh đèn mới sáng lên. Trong này trừ một chút thùng đựng hàng ở ngoài, lại không có vật gì khác ở này sát nhà xưởng vị trí trung tâm. Một tấm đá cẩm thạch bàn tròn, một bên ngồi một tên đầu như gai nhọn giống như nam tử. Nam tử này nhìn thấy hắn đến rồi sau lộ ra đầy miệng con cọp Kiba không đúng. Phải nói là tương tự với cá mập hàm răng, mới khá là chuẩn xác đã biết là cái cục Si Phong không chỉ không có đi, trái lại hướng về trung tâm nơi đi đến. Ở hắn đi rồi sắp tới 10 bộ thời điểm, phía sau cửa sắt đột nhiên đóng. Si Phong ánh mắt ở xung quanh nhìn một vòng. Nơi này phong kín rất kín, trong thời gian ngắn căn bản là không thể chạy đi. Có điều, hắn liền chưa hề nghĩ tới muốn chạy trốn Takagi Ryu cùng vết sẹo nhanh chạy đến Tsukasu phía sau. Lúc này mới bắt đầu cười ha hả. Underworld à, không nghĩ tới ngươi là như thế một cái kẻ ngu si. Lại thật sự trúng rồi âm mưu của ta. Si Phong đếm một hồi. Nơi này thêm vào Takagi Ryu cùng vết sẹo, tổng cộng là 8 người. Ngoại trừ cái kia ngồi nam tử cho hắn có loại cảm giác nguy hiểm bên ngoài, còn lại cũng là cùng Matsuzaki gần như thực lực, thậm chí còn không bằng Matsuzaki. Takagi Ryu, đây chính là ngươi thái độ. Si Phong cười ha ha nói rằng, ta quy hình thuốc thử đây. Quy hình thuốc thử? Takagi Ryu vẫn không nói gì. Tsukasu liền từ trong lồng ngực lấy ra một ống màu vàng nhạt ống nghiệm, lắc lắc trong đó chất lỏng nói rằng, ngươi nói chính là cái này sao? Si Phong vốn là cho rằng Takagi Ryu là lừa người, kết quả lại thật sự có quy hình thuốc thử. Xem ra hắn này một chuyến không có đến không, chỉ cần giết những người này, đồ vật liền là của hắn rồi. Chớ ngu Underworld, quy hình thuốc thử há lại là loại người như ngươi có thể được đồ vật. Takagi Ryu khinh thường nói, ngươi chỉ có điều là có chút thực lực thôi, nhưng làm sao ngươi không biết biết điều, cần phải chọc tới trên đầu ta đến. Ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Si Phong ngự khí bình thản, không có chứa chút nào gợn sóng. Các ngươi liền cảm thấy như vậy, ăn chắc ta? Không phải vậy đây, ngươi biết vị này chính là ai sao? Takagi Ryu chỉ vào bên cạnh Tsukasu nói rằng. Si Phong vẫn không nói gì. Takagi Ryu liền nói, hắn là chúng ta người đứng đầu thủ hạ đắc lực, Tsukasu, coi như là thất thánh ba vị trí đầu đến vậy không dám nói có thể ăn chắc hắn. Đối với Oni Okuyama cùng Takagi Ryu tới nói, Tsukasu thực lực đã hoàn toàn có thể giết chết Underworld. Dù sao Underworld chỉ là một cái mới lên cấp thất thánh mà thôi. Phải biết thất thánh vị trí mỗi một trung đội hành hướng về lên, thực lực mạnh yếu đều sẽ chênh lệch rất lớn. Tsukasu thực lực đã có thể xếp hạng thất thánh ba vị trí đầu, vì lẽ đó căn bản không có một chút nào hồi hộp. Tsukasu sở dĩ không khiêu chiến thất thánh, cũng không phải nói thực lực của hắn không đủ, mà là hắn cảm thấy không có cần thiết lên làm thất thánh sẽ không có như thế tự do. Thất thánh nhưng là quy về đế minh khống chế, mà hắn làm Oni Okuyama người tự nhiên không thể gia nhập đế minh loại này tổ chức, chính là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tsukasu cau mày, này Takagi Ryu phí lời có chút hơn nhiều, có điều Underworld sắp tử vong, nhiều cho hắn mấy phút mạng sống cũng không tệ lắm. Hắn yêu thích loại này khống chế sinh tử cảm giác, thì ra là như vậy a. Có thể là các ngươi biết ta thực lực chân chính sao? Si Phong cười lạnh lên, trên đời trong mắt người ta xác thực chỉ là cái sử dụng không khí cô xê người. Nhưng các ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Tsukasu ánh mắt hơi động. Quả nhiên là không khí cô xê. Loại này cô xê nếu như trưởng thành đến mức độ nhất định e sợ đều có thể uy hiếp tam hoàng địa vị. Đến vào lúc ấy coi như là ông chủ của hắn Oni Okuyama cũng phải nghĩ biện pháp thoát đi có điều. hiện tại không cần thiết lo lắng. Mặc kệ này Underworld còn có thủ đoạn gì nữa không có xuất ra. Coi như xuất ra cũng như thế muốn chết. Takagi Ryu ánh mắt nham hiểm nói rằng. Đừng nói nhảm, trước khi chết còn trang bức. Coi như thực lực của ngươi thông thiên cũng đến chết, câm miệng. Tsukasu đứng lên, quay về bên người Takagi Ryu hét lên một tiếng. Tuy rằng Takagi Ryu là tam bà thủ, nhưng hắn nhưng có thể không nể mặt hắn. Takagi Ryu lập tức im miệng, hướng về lùi lại mấy bước. Hắn biết Tsukasu muốn động thủ. Tsukasu xem ra thật cùng cá mập giống như vậy. Hắn đưa tay đem trên lưng mình một cái cá mập đao nắm đi. Thân đao xanh thẳm có răng cưa, tựa hồ cực kỳ sắc bén. Si Phong tay một tấm, khí lực xúc động đem sau lưng trường đao mang bay lên. Lạc lòng bàn tay, nói thật cái này kẻ địch Tsukasu cho hắn có một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng Si Phong không phải cái sợ phiền phức người, ngược lại hắn đều chết qua một lần, còn sợ chết lần thứ hai. Cạn, chết đi. Tsukasu đứng lên sau người cao 2 mét trực tiếp một cước đem trước mắt đá cẩm thạch bàn tròn dẫm nát. Đao trong tay khoảng cách Si Phong còn có hơn 20 mét khoảng cách trực tiếp một đao bổ đi ra. Ngoài, một đạo màu xanh lam sóng gợn bao phủ mà ra. Trong không khí tựa hồ cũng có một loại mùi chết chóc. Gấp hướng Si Phong lan tràn. Tsukasu này một đao bổ ra sau. Ở phía sau Takagi Ryu đám người đều là đánh tới ve mùa đông. Dồn dập lui về phía sau đi. Này một đao quá mạnh mẽ. Bọn họ không có trực diện này một đao cũng có thể cảm giác được mùi chết chóc, không hổ là có thể. Cùng thất thánh ba vị trí đầu khá là Tsukasu. Thực lực khủng bố như vậy Si Phong con người co rụt lại. Tsukasu bổ ra này một đao thời điểm hắn liền biết. Nếu như chính mình đơn thuần dựa vào không khí thao túng cùng luyện khí 4 tầng tu vi là đánh bất quá đối phương, đây là trước mắt hắn ngoại trừ liên minh tội phạm bên ngoài. Gặp gỡ mạnh nhất một cái đối thủ trường đao trong tay bỗng nhiên đánh xuống. Khí lưu màu trắng chém trúng chen lẫn màu lam đậm sấm sét. Đây là Si Phong lần thứ nhất đem không khí thao túng cùng Thunder King lợi dụng đao ba chém ra, Một tiếng vang vọng truyền đến, không khí tựa hồ cũng hỗn loạn. Tsukasu bổ ra cái kia một đao bị Si Phong cản lại, nhưng Si Phong biết này một đao là hắn thua, hả? Tsukasu ngờ vực một tiếng, này Watanabe thứ 7 thánh lại có thể tiếp được hắn này một đao. Coi như là đứng hàng thứ ở thất thánh đệ nhị Hokuzoji Ichiro ăn hắn này một đao cũng đến lấy ra. Thực lực nhưng tiểu tử này lại có thể ngăn cản. Quả nhiên thật sự có tài. Tsukasu bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Mở miệng nói rằng, xem ở thực lực ngươi bất phàm phần lên. Chỉ cần ngươi nhờ vả ông chủ của ta. Ta bảo đảm việc này không người lại gặp truy cứu, xác thực. Hắn nổi lên yêu mới tâm tư. Hắn thừa nhận Oni Okuyama cũng sẽ đồng ý. Dù sao Underworld có rất lớn trưởng thành không gian, chỉ cần đánh bóng tốt, tương lai cũng là đắc lực giúp đỡ. A, Tsukasu tiền bối, người đứng đầu ý tứ là muốn giết hắn a? Takagi Ryu kinh âm thanh kêu lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tsukasu lại sẽ đến này vừa ra. Nếu như Underworld thành Oni Okuyama thủ hạ, vậy hắn Takagi Ryu chính là cái kế tiếp muốn xui xẻo người. Ngươi nói thêm nữa một chữ, ta dỡ ngươi một cái tay. Tsukasu ánh mắt lạnh như băng quét tới. Takagi Ryu cả người run lên một cái, cũng không dám nữa nói một chữ. Si Phong cười lạnh nói, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Sau lưng ngươi cái kia cái gì ông chủ, nếu muốn giết ta, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Tương lai ta sẽ tự mình đi tìm hắn, liền không cần ngươi dẫn tiến, được. Rất tốt, Tsukasu cũng không còn thu phục Si Phong ý nghĩ. Như vậy một cái kiêu căng khó thuần người coi như mang về. Tương lai cũng sẽ không phục tùng quản lý mà phản bội. Đơn giản giết càng tốt hơn, đẩy ra sương mù dày đặc.